Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4354, chương 4357, nhân tâm bất ổn. Nhưng là, Huyết Nguyệt Ma giáo cái khác cao tầng đều biết, bọn hắn hiện tại không thể tiến Thiên Ma động, bọn hắn đều là trong giáo cao tầng, đối Thiên Ma động vẫn tương đối hiểu rõ. Thiên Ma động xác thực có trợ giúp người tu hành trở thành chí tôn thời cơ. Nhưng là loại này thời cơ cũng là cần mấy chục vạn năm trở lên mới có thể xuất hiện một lần. Hiện tại đã bị Từ Nghiễm dùng xong, kỳ thật coi như vô dụng rơi. Tuyệt đại đa số người cũng là không dám vào nhập, tỷ lệ tử vong quá cao, mà lại đối với tự thân tu vi cũng có rất cao yêu cầu. Cho dù là thiên thủ hộ pháp Hà Khiếu Thiên, cũng không có lá gan đi vào. Tại Thiên Ma trong động, chí tôn khí coi như chưa hẳn hữu dụng, một đám người rời đi Thiên Ma động phạm vi, mà lại rất nhanh liền đem tin tức này tại Huyết Nguyệt Ma giáo bên trong truyền ra. Đây là muốn cho tất cả trong giáo đệ tử nâng nâng khí. Những năm gần đây Huyết Nguyệt Ma giáo khi thắng khi bại, xác thực có không ít người ý chí tinh thần sa sút, cũng chỉ có số ít chủ chiến phái còn đang kêu gào, nhưng cũng chỉ là trong giáo hô hô mà thôi. Thật làm cho bọn hắn ra ngoài cùng các đại tông môn khai chiến, chưa chắc có dũng khí đó. Mà bây giờ trong giáo xuất hiện lần nữa một vị chí tôn, có thể để cho rất nhiều người đều nhiệt huyết sôi trào. Về phần có thể hay không truyền đi để các đại tông môn biết, cái này hoàn toàn không cần lo lắng nhiều. Không cần truyền, đoán chừng các đại tông môn đều đã cảm ứng được. Bây giờ các đại tông môn tại cảm ứng được mới xuất hiện chí tôn chính là Huyết Nguyệt Ma giáo bên trong người sau đó, tin tức nhanh chóng lan tràn ra, căn bản là phong tỏa không ngừng. Trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính, lòng người bàng hoàng, thời khắc đều đang lo lắng Huyết Nguyệt Ma giáo hai đại chí tôn lần nữa đánh tới. Rất nhiều người đều đang nghĩ, lúc trước chỉ Thiên Tà Ma tôn một người liền có thể đè ép Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ tôn giả đánh, lại thêm tầm 10 vị cường giả đỉnh cao mới có thể miễn cưỡng ngăn trở. Bây giờ đối phương lại thêm ra một vị chí tôn, cái này còn phải rồi. Mà phe mình Bạch Vũ Triết, mặc dù nói đã là chuẩn chí tôn, cũng không còn chưa trở thành chí tôn sao? Tại tuyệt đại đa số người xem ra, coi như trở thành chí tôn, Bạch Vũ Triết đoán chừng cũng liền cùng Huyết Nguyệt Ma giáo tân chí tôn không kém bao nhiêu đâu. Đây còn không phải là trở lại trước kia, y nguyên sẽ từ từ bị Huyết Nguyệt Ma giáo cho mài chết. Bất quá Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ tôn giả rất nhanh liền liên hợp tuyên bố ra một đầu tin tức, mình xác vạch Huyết Nguyệt Ma giáo trở thành chí tôn người chính là trước kia đại trưởng lão Từ Nghiễm, mà lại hai người đồng thời phát ra tiếng nói. Từ Nghiễm loại này chí tôn chỉ có thể coi là ngụy chí tôn, dùng đầu cơ trục lợi mới đạt tới cảnh giới này. Thực lực phương diện so với chân chính chí tôn chênh lệch không nhỏ. Hai vị chí tôn tự nhiên là đáng tin cậy, nhưng coi như như thế, cái khác người tu hành đối với ngụy chí tôn cảnh giới này đến cùng là dạng gì, cũng không có cái khái niệm, cho nên lòng người y nguyên không ổn định. Trong Tử Tiêu Cung, Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại ngưng đan, Từ Nghiễm trở thành chí tôn sự tình đã bị hắn ném sau ót, tất cả tâm tư tất cả đều đặt ở chí tôn đan bên trên. Mà Cổ Nguyên cùng Lăng Thiên Khiếu hai người cũng không hề rời đi phòng luyện đan, vẫn luôn ở bên quan sát, tạm thời cũng không đi nghĩ Từ Nghiễm sự tình, có thể nhìn tận mắt toàn bộ quá trình luyện đan, đối với bọn hắn đến nói là cực kỳ khó được, cũng sẽ có không nhỏ trợ giúp. Liền xem như Bạch Vũ Triết, cả một đời đều có thể chỉ luyện chế lần này, bởi vì chí tôn đan vật liệu quá mức khó tìm. Thời gian trôi qua, ngưng đan quá trình rất là rườm rà, Cửu Long đỉnh một mực tại giữa không trung lơ lửng, thỉnh thoảng phát ra từng đợt long ngâm, Đỉnh lô bên trong chất lỏng cũng đang từ từ ngưng tụ. Lại là 99 ngày sau đó, Cửu Long đỉnh bên trong tinh hoa chất lỏng rốt cục hoàn toàn ngưng tụ thành một mai thần đan. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN